Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723. Dùng cơm lộ số. Sally hôm nay yến thỉnh không riêng gì Dương Thúc Bảo cùng Louis cục trưởng. Ngoài ra còn có 4-5 người. Bất quá chính như Louis cục trưởng nói, đây là một hồi gia yến. Bên trong 4-5 người đều là tuổi trẻ người da đen. Có nam có nữ, từng tái hào hoa phong nhã, khí chất lỗi lạc, những người này cùng Sally quan hệ hẳn là tương đối gần. Bọn họ đều tại phòng bếp vần công, thấy được Dương Thúc Bảo hai người sau khi đi vào liền mỉm cười gật đầu đến chào hỏi. Sally lần lượt cho bọn hắn giới thiệu, quả nhiên như Dương Thúc Bảo suy đoán như thế. Những người này là Sally bạn học cũ, Louis cục trưởng cùng bọn hắn chào hỏi thời điểm phá lệ nhiệt tình. Dương Thúc Bảo lúc đầu cho là hắn là cho Sally mặt mũi. Sau đó Louis cục trưởng lặng lẽ nói với hắn, Hulu quan trường vấn đề nhiều hơn, có ít người không xứng ở tại kia trên chức vị. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nhìn về phía hắn, gia hỏa này ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Biết chuyện này, Louis cục trưởng tiếp tục nhỏ giọng nói ra, thị trường khẳng định phải cấp chúng ta nơi này quan trường thay máu. Đây là hắn tìm đến muốn làm chuyện giúp đỡ. Đây là hắn muốn rèn đúc tâm phúc ban tử. Nghe lời này Dương Thúc Bảo mới mạnh mẽ nhớ tới. Sally Mastiff thế nhưng là danh xưng qua tỉnh mãnh khuyển. Hắn nghe qua liên quan tới thị trường mới một ít tin đồn. Nghe nói hắn thủ đoạn rất cường ngạnh, làm việc lôi lệ phong hành. Phía trước ở bên ngoài trao đổi thời điểm Sally bày ra tất cả đều là hài hước khôi hài cùng nhiệt tình, hắn vô ý thức không để ý đến những tin đồn này. Đương nhiên liền Sally biểu hiện mà nói, hắn dù cho nhớ lại này tin đồn cũng sẽ không coi ra gì. Louis cục trưởng nói cảnh tỉnh hắn. Nếu như Sally thật muốn cấp Hulu quan trường thay máu, kia tin đồn chính là thật, vị này tuổi trẻ thị trường thủ đoạn cũng không phải bình thường cường ngạnh. Hắn phải cảm tạ sinh mệnh thụ, chính là sinh mệnh thụ đối với hắn khí chàng cải biến nhường hắn nhận người hoan nghênh cùng động. Vật yêu thích, Sally đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất tốt. Mà cậu tử nhóm đối với hắn thân cận dẫn đến Sally đối với hắn phần sau ấn tượng cũng rất tốt. Lúc này mới ở trước mặt hắn khắc chế tính tình, hiếm thấy mở ra nhiệt tình cùng khiêm tốn. Nam Phi gia yến thuộc về nửa chính thức chiêu đãi, điểm ấy tuân theo England truyền thống. Làm khách nhân đến về sau, các chủ nhân liền muốn đến bàn ăn lên chuẩn bị ăn cơm. Phòng bếp hoạt động lưu cho người hầu đến bận rộn. Hiện trường có hai vị nữ tính. Sally tự mình cho các nàng kéo ra cái ghế mời các nàng trước tiên ngồi xuống những người khác mới. Ngồi xuống, sau đó chờ hai vị cô nương kia mở ra khăn ăn đặt ở trên đầu gối về sau. Dương Thúc Bảo mới đi theo mở ra khăn ăn. Đây là quy củ, Mastiff gia tộc phụng dưỡng England quý tộc nhiều năm. Gia tộc bọn họ nội bộ quy củ cũng rất nhiều. Bất quá cùng gia yến toàn bộ quá trình so sánh với loại quy củ này cũng không tính là gì. Gia yến toàn bộ hành trình có thể so với một hồi sân khấu kịch. Đầu tiên mang thức ăn lên trình tự rất trọng yếu. Mang thức ăn lên là gia yến phủ đầu pháo. Nó hợp lý hay không việc quan hệ yến hội bầu không khí. Khách nhân ăn hưng. Có thể đầy đủ thể hiện chủ nhân văn hóa tô dưỡng cùng đối khách nhân tôn trọng. Gia yến mang thức ăn lên trình tự không chỉ có muốn theo nơi đó phong tục tập quán tiến hành. Hơn nữa còn muốn xem khách nhân tình huống thích hợp điều chỉnh. Bình thường thứ tự là đồ ăn nguội, nóng xào hoặc món chính, củ cải đường, điểm tâm, chất lượng cao đầu đồ ăn tại so sánh phía trước lên tịch. Bọn họ sau khi ngồi xuống một tên người da đen phụ nữ liền bắt đầu mang thức ăn lên. Tay nàng chân nhanh chóng đưa ra một xứ chậu rau quả salad. Làm chủ nhân Sally đứng lên giúp mọi người ăn riêng. Dựa theo England uy tín lâu năm quý tộc truyền thống, công việc này hẳn là người hầu đến gánh chịu, nhưng Sally nơi này người hầu ít, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Hầu gái chủ nghệ còn ưỡn ra sắc, salad dùng trứng chim cút, rau xà lách lá, màu tiêu tơ, thánh nữ quả cùng cây húng quế nát các loại, làm hồng xanh rõ ràng, màu sắc tiên diễm, thoạt nhìn thật khai vị. Phần tốt rồi thức ăn. Sally ngồi xuống cúi đầu hơn nữa, hai tay khoanh đem nắm, bày ra cầu nguyện tư thế. Dương Thúc bảo xem xét người ta là tín đồ cơ đốc đâu. Thế là hắn cũng cúi đầu xuống, bất quá không phải xô chẵn đan sen mà là chắp tay trước ngực. Phật tổ trong lòng lưu, rau quả salad về sau đi lên là một bàn bí đỏ bùn cùng súp khoai tây hợp lại mà thành thức ăn. Đây là cái bàn ghép. Dương Thúc bảo múc một ngụm nếm nếm, mùi vị thơm ngọt, bên trong hỗn hợp không ít mỡ bò. Hắn ăn lên cảm thấy có chút ngán, người da đen lại thật thích loại này ngọt ngào ngán cảm giác. Từng cái ăn rất vui vẻ. Sau đó là canh đồ ăn, một phần hải sản canh. Sally cố ý cấp lão các bạn học giới thiệu, Honolulu mặc dù không có bến cảng, nhưng nó cách Hải Dương rất gần, cho nên hải sản phần đông mặt khác mới mẻ. Xin mọi người nếm thử phần này hải sản canh. Nếu như thích lời nói về sau mỗi ngày đều có khác biệt hải sản có thể hưởng thụ. Hải sản canh phân, lượng 10 phần, bên trong có tôm có cua có đủ loại sò hến. Nước canh sền sệt, Dương Thúc bảo múc một muỗng là đủ rồi. Bởi vì bọn hắn dùng chính là canh bàn. Cái đồ chơi này không chứa được bao nhiêu canh. Hắn ghét nhất chính là loại này bộ đồ ăn. Muốn uống canh còn phải dùng bát nước lớn. Bất quá cân nhắc đến châu Âu tại thời Trung Cổ phía trước một mực không có giải quyết vấn đề no ấm. Nếu như mọi người ăn cơm đều dùng bát to đến ăn canh kia, phòng trừng canh đồ ăn không đủ phân. Dùng cơm bàn liền không đồng dạng. Bàn ăn có thể chứa đựng bao nhiêu canh? Vạn hạnh, này hải sản canh quả thực ngon. Trên mặt bàn bỏ có vừa ra lò bánh mì nướng. Dương Thúc bảo liền kéo xuống đến một mảnh tại trong canh chấm chấm vui vẻ bắt đầu ăn. Mẹ nó ăn ngon, lão Dương khi còn bé thích nhất màn thầu chấm đồ ăn canh. Canh đồ ăn mặt sau là phụ đồ ăn, theo thường lệ còn là hải sản, bất quá lần này chính là cá. Cá thật thích hợp làm phụ đồ ăn, bởi vì nó dễ dàng tiêu hóa. Than nướng màu mỡ Scopthalmus maximus. Từng đoạn mạo hiểm dầu cá thu, vẩy lên hương thảo lá sau thật sự là đẹp mắt lại ăn ngon. Món chính liền hăng hái, heo nướng sắp xếp, bò nướng sắp xếp, rẻ sườn cừu, gà rán sắp xếp, mấy đạo đồ ăn cùng nhau đưa ra. Đây thật là cùng thịt than chơi lên, bữa cơm này Dương Thúc bảo ăn xong là rất hài lòng. Người ta thị trưởng chiêu đãi không thể nói, ăn người miệng ngắn. Bắt người tay ngắn, Dương Thúc bảo lần này lại đây tham gia gia yến thế nhưng là liền ăn mang cầm. Cho nên hắn nhất định phải đem Sally phó thác chuyện làm thỏa đáng. Chuyện này không khó xử lý. Hắn nói với Sally lời nói không phải nói láo. Xác thực đã tiến vào cuối. Điều kiện đã ra tới. Chỉ là xa xỉ liệu cảm thấy mình quá chịu thiệt. Thế là Dương Thúc bảo sau khi trở về gọi điện thoại cho hắn. Hẹn hắn cùng người san bộ lạc tù trưởng đến chính mình địa bàn đến đàm phán. Sa Sỉ Leong ở trong điện thoại còn rất cường ngạnh. Nếu như bọn họ muốn 10 triệu, vậy liền để bọn họ dẫn theo đao chính mình tới bắt đi. Này không có đàm phán khả năng. Dương Thúc bảo nói ra. Ngươi biết, đồng nghiệp, ta là muốn các ngươi. Không phải muốn dựa vào giải quyết xung đột sau đó kiếm lấy cái gì lợi ích. Cho nên ngươi đối ta bán hung ác, đối ta cường ngạnh hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên nếu như ngươi là thật muốn như vậy hung ác, ta đây liền mặc kệ. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất tìm người điều tra thêm ta hôm nay hành trình. Chúng ta thị trưởng đại nhân nổi giận, hắn chuẩn bị vận dụng đặc công đến cùng nhau giải quyết các ngươi. Sa Sỉ Long đối Sally hiểu rõ, khẳng định phải vượt qua Dương Thúc bảo, Nghe lời này hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Vậy mà không có hoài nghi lời này chân thực tính chất. Dương Thúc Bảo cũng không phải đơn thuần hù dọa hắn. Sally nói được làm được. Đây chính là qua tỉnh chính đàn một cái mãnh khuyển. Hắn tiếp tục cấp xa xỉ long phân tích nói. Người biết chúng ta thị trưởng đại nhân tới làm gì? Hắn muốn đem Hululu xem như đá đặt chân đi thăng chức. Nếu như ta đoán không sai, hắn mục đích cuối cùng nhất nghĩ trưởng quản quốc gia này. Cho nên ngươi đoán xem, hắn tại nhiệm trong lúc đó có thể hay không muốn hào hào phát triển kinh tế địa phương. Tỷ như chiêu thương dẫn tư cái gì? Xa xỉ Leong không kiên nhẫn nói. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng đi. Bây giờ không phải là vòng vo thời điểm. Ta muốn nói cái gì rất đơn giản. Nếu như hắn muốn chiêu thương dẫn tư, kia Hululu phải có một cái ổn định mặt khác hòa bình trị an xã hội hoàn cảnh. Loại tình huống này có bạo lực nhóm người xuất hiện nói. Hắn nhất định sẽ không lưu tình. Dương Thúc Bảo thật trịnh trọng đem lời này nói cho Xa Xỉ Long. Hắn là thật vì Xa Xỉ Long tốt. Hắn không hy vọng khủng long bang xong đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.